Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 498, tranh đoạt. Trương Vu cười tủm tỉm, nói rất là ôn hòa, còn hơi khẽ gật đầu một cái biểu thị ôn hòa. Sẽ không, sẽ không. Trương tiền bối nắm giữ một cái chìa khóa, đó là đương nhiên. Ha ha, Trương tiền bối nói đùa, chúng ta làm sao sẽ đánh ngài chủ ý đi. Trương tiền bối là lão tiền bối, đức cao vọng trọng, thực lực cường đại. Chìa khóa rơi vào Trương trong tay tiền bối, đó là thiên kinh địa nghĩa. Mọi người vuốt mông ngựa, liền ngay cả này hóa thần cấp cường giả cũng đều là cười cười. Trong lòng bọn họ cũng tại thầm mắng, sao giả bộ một bộ ôn hòa lão giả bộ dáng, ngươi cho rằng người nào không biết ngươi là đức hạnh gì sao? Đã từng có tiếng người nói đắc tội Trương Vu, bị hắn sử dụng thuật vu thuật nguyền rủa, đem người ta chú sát dẫn đến tử vong. Không chỉ như thế, ngay cả người ta người nhà đều bị thuật nguyền rủa dính líu, tuy rằng không có chết, nhưng mà trong huyết mạch lưu động nguyền rủa chi lực, cả đời thê thảm bi thương. Ác động như vậy lão già kia, ngươi còn giả bộ ôn hòa hiền hòa lão già, mày có ác tâm hay không? Bất quá bọn hắn cũng chỉ dám tâm lý mắng một mắng, trên mặt đó là tuyệt đối không dám biểu hiện ra. Trương Vu thực lực chính là cực kỳ quỷ dị. Trương Vu hết sức hài lòng mọi người thái độ, gật đầu một cái nói ra, kính xin mặt khác ba cái chìa khóa ra gặp một lần đi. Thác Bạt Huyên cũng là tiến đến, đem trong tay mình chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa bên trong. Thấy là Thác Bạt Huyên, có tâm tư người lại chỉ đành phải bất đắc dĩ bỏ đi ý niệm trong lòng. Thác Bạt Huyên bản thân cường đại, còn có một cái thần bí khó lường phụ thân, dám trêu chọc người khác, có thể là thật rất ít. Liền cùng trêu chọc Trương Vu không sai biệt lắm. Trương Vu có thuật nguyền rủa, mà Thác Bạt Huyên cha Thác Bạt Thiên Ý có thiên cơ chi thuật, kiểu người này nhất là không thể trêu chọc, trừ phi thực lực ngươi vượt xa tại bọn hắn, nếu không rất dễ dàng liền bị gài bẫy. Thấy là Thác Bạt Huyên, Trương Vu cũng đồng tử hơi co lại, trong lòng âm thầm thầm thì, Thác Bạt Huyên đi tới nơi này, lẽ nào Thác Bạt Thiên Ý lão già kia tính kế đến tứ tượng trong động phủ mỗi bộ dáng bảo vật sao? Người thường rất là kiêng kỵ hắn, hắn cũng rất là kiêng kỵ Thác Bạt Thiên Ý. Dù sao thiên cơ chi thuật, bàn về thần bí quỷ dị, so với vu thuật còn muốn càng sâu, bởi vì kia đại biểu là thiên ý, liền cùng Thác Bạt Thiên Ý danh tự một dạng. Đã xuất hiện hai cái chìa khóa, mà hai cái chìa khóa đều không thể động, như vậy tất cả mọi người đều đem sự chú ý chuyển đến cuối cùng hai cái chìa khóa bên trên. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, trong thanh âm mang theo cuồng bạo lôi đình sức mạnh to lớn. Một nam tử đầu trọc lấy ra quả thứ ba chìa khóa, cắm vào lỗ chìa khóa bên trong, là hắn, FML. Vì sao lần này khống chế chìa khóa đều là kinh khủng như vậy tồn tại? Hai, còn muốn nhặt chiếm tiện nghi, xem ra là không có hy vọng rồi. Kim Thực Nhật lại giải thích lên, hắn gọi Lôi Long, bản thể là đại dương vô tận cuồng bạo lôi đình hải lôi xà. Bởi vì muốn hóa long, ngay sau đó lấy một cái như vậy Lôi Long danh tự. Không cần Kim Thực Nhật giải thích, Tiêu Lâm cũng có thể tùy tiện nhìn ra, tên đầu chọc này nam tử không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc, hơn nữa còn là yêu tộc bên trong lôi xà. Đây là một loại khống chế lôi đình chủng tộc, sinh ra ở tại vô tận lôi đình bên trong. Lôi đình sức mạnh to lớn, không có vu thuật thần bí quỷ quyệt, có rất nhiều cuồng bạo cương mãnh lực lượng, nếu mà chính diện tác chiến, có thể trực tiếp đem Trương Vu kiểu người này đánh thành cặn bã cặn bã. Trương Vu cùng Thác Bạt Huyên cau mày, hiển nhiên đây Lôi Long cũng là một không dễ trêu chọc ra hỏa. để bọn hắn đều cảm thấy rất là khó giải quyết. Đây ba cái đều không thể động. Ở tại là tất cả người sự chú ý. Chỉ có thể đặt vào cuối cùng huyền vũ chìa khóa bên trên rồi. Tiêu Lâm lấy ra huyền vũ chìa khóa. Nữ nhân thật đẹp. Vậy mà còn có sinh vũ dược màu đen. Chặt chặt, nàng là ai? Ta làm sao từ chưa có nghe nói qua? Không chỉ nàng là ai ta không rõ. Nàng loại này mọc ra vũ dược người. Đến tột cùng là cái chủng tộc gì? Là người vẫn là yêu? Đại bộ phận người thảo luận là Tiêu Lâm thân phận và mỹ lệ. Những cái kia hóa thần cường giả chính là đưa ánh mắt đặt ở Tiêu Lâm trong tay huyền vũ chìa khóa. Bên trên, so sánh với chìa khóa, có đẹp hay không vậy liền không trọng yếu. Đằng trước ba cái đều là danh tiếng chứa đại cường giả. Bọn họ một cái cũng không dám trêu chọc, mà Tiêu Lâm như vậy cái không có danh tiếng gì nữ nhân. Có lẽ có thể đánh nàng một chút chủ ý. Tốt nhất là chìa khóa tới tay. Cái này cánh dài nữ nhân cũng tới tay. Đó chính là cả người cả của lượng được. Thác Bạt Huyên cười lành lạnh đến. Nhìn đến những cái kia hóa thần cường giả tham lam ánh mắt. Nguyên bản hắn còn muốn cho Lâm Tiêu tìm chút phiền toái. Bây giờ nhìn lại thì không cần rồi. Không cần hắn khích bác. Dĩ nhiên là sẽ có người tìm Tiêu Lâm phiền toái. Kim Thực Nhật nhìn đến xung quanh tham lam ánh mắt. Nội tâm khe khẽ thở dài. Vẫn còn may không phải là bản thân điều khiển chìa khóa. Nếu không mà nói, hắn cũng không có cường đại như vậy thực lực và bối cảnh. Có thể kháng trụ nhiều như vậy tham lam. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng mặc niệm. Hắn cảm nhận được chủ nhân mình càng ngày càng lớn mạnh. Các người những này muốn đánh chủ nhân chủ ý ra hòa. Toàn bộ đều sẽ hối hận. Tiêu Lâm là đọa lạc ma tộc. Nàng nguyên khí khí tức cùng nhân loại yêu tộc phán định phương thức cũng không giống nhau. Những người này chỉ biết là nàng là hóa thần cấp. Nhưng không biết nàng đến tột cùng nơi ở tại cảnh giới gì. Ở đây chỉ có Kim Thực Nhật có thể mơ hồ cảm giác. Tiêu Lâm rất cường đại. Cường đại đến để cho hắn run sợ trong lòng. Ta không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc. Nếu ngươi không phải là nhân tộc cũng không phải yêu tộc. Huyền vũ chìa khóa ngươi là không có tư cách nắm giữ. Một cái hóa thần tam trọng cường giả đạm. Nhiên nói ra, ngươi chỉ cần giao ra chìa khóa. Ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Nếu không đây tứ tượng bí cảnh chính là ngươi nơi táng thân. Hừ. Giao ra chìa khóa, không phải là cái gì món khác, đều là ngươi loại này miêu cầu có thể có được. Giao ra huyền vũ chìa khóa, nếu không, chết, còn lại hóa thần cấp cường giả, ngoại trừ Kim Thực Nhật ra. Cơ hồ đồng thời đối với Tiêu Lâm làm khó dễ, muốn cướp đoạt trong tay nàng nắm giữ huyền vũ chìa khóa. Về phần cướp đoạt sau đó phân phối thế nào? Đó chính là bọn họ chuyện mình rồi. Đồng thời, Tiêu Lâm còn cảm giác có người mắt bốc lục quang ở trên người nàng quét nhìn. Từ gương mặt đến thân thể lại đến dưới chân. Nàng hiện tại dù sao cũng là nữ thân. Hơn nữa còn là cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người nữ thân. Những người này không chỉ muốn được huyền vũ chìa khóa, còn muốn được thân thể nàng. Phụ nữ hóa thần cường giả. Đây chính là cực kỳ thưa thớt, đặc biệt là loại này mọc ra vũ dực, vậy càng là thấy đều chưa thấy qua. Bọn họ cũng đã có rất nhiều nữ nhân, nhưng mà Tiêu Lâm loại này, càng để bọn hắn có hứng thú chinh phục quất roi. Tiêu Lâm vẫn không có trả lời, lôi long cuồng bạo âm thanh liền truyền tới. Nữ nhân, chỉ cần ngươi thần phục với ta, quỳ tại dưới chân ta. Ta có thể bảo đảm ngươi khống chế huyền vũ chìa khóa. Ai dám cướp đoạt ta giết kẻ ấy. Đối với Tiêu Lâm thân thể, lôi long cũng động tâm. Trong miệng hắn đưa ra thật dài đầu lưỡi, liếm môi một cái, nghe được lôi long tràn đầy sát ý lời nói. Rất nhiều hóa thần cường giả đều là sắc mặt biến đổi lớn. Lôi long nếu quả thật phải bảo vệ Tiêu Lâm. Bọn họ vẫn thật là không dám cùng lôi long đối kháng.